Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2356, Thái Âm Đại Đảo. Ngọn lửa phụt lên, sóng lửa lao nhanh, đầy trời lửa cháy bừng bừng, cực kỳ hừng hực, những nơi đi qua, hư không lời nói hư vô, sở hữu tất cả lực lượng đều là lập tức không còn sót lại chút gì. Một cổ cực âm chi đại đạo chi lực, tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh trời xanh phía trên. Lại để cho nơi đây hết thảy, lộ ra thập phần quỷ dị, thanh lâm khí tức trên thân, cũng là lập tức trở nên huyền bí vô cùng. Khả dĩ chứng kiến, theo lồng ngực của hắn bộ vị, hào quang nhất thiểm, đã là một chiếc cao gần nửa xích ngọn đèn, lưu chuyển mà ra, cái kia ngọn đèn. Cực kỳ cổ kính, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, đèn trong cơ thể, dầu tháp cũng đã làm hạc, một điểm to như hạt đậu bắc đèn phía trên, đốt lấy hạt gạo lớn nhỏ mờ nhạt ngọn đèn dầu, nhìn về phía trên tùy thời đều bị dập tắt đồng dạng. Thế nhưng mà, chính là một điểm hạt gạo lớn nhỏ mờ nhạt ngọn đèn dầu, mênh mông cuồn cuộn mà ra cái này đầy trời biển lửa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, biển lửa tràn ngập, thiên địa đều bị hoàn toàn bao phủ. Khả dĩ chứng kiến, cái này tầng thứ bảy thiên đế thành, ở đằng kia hỏa dưới biển, cũng là im ắng tan rã rồi, hóa thành một mảnh bụi, bay là tả tiêu tán. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Ở đây hơn 10 người. Đều là cũng không có cảm giác được đặc biệt cao độ ấm. Thế nhưng mà cái kia một cái biển lửa, hay là đem hết thảy tất cả, đều đốt thành cho bụi. Cái này lại để cho Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến. Đều là sắc mặt không khỏi chịu đột biến. Hai đại thiên ảnh chúa tể, đều là dùng một loại cực kỳ kinh ánh mắt của người nhìn về phía cái kia một chén đèn dầu. Đối với hắn tràn đầy ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ. Cùng lúc đó, mà ngay cả cái kia trời xanh phía trên một chương huyết ma ảnh chi mặt, cũng là kịch liệt chấn động, làm như tinh quân thượng nhân, cũng có kịch liệt cảm xúc chấn động. Đây hết thảy, là như thế quỷ dị, như thế nghe rợn cả người. Thiên ảnh chúa tể, đều là kiến thức cực kỳ uyên bác thế hệ. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, toàn trường người cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên kiếp cắn trả chi lực, bị cái kia một cái biển lửa, cho toàn bộ cắn nuốt. Tại sao có thể có loại chuyện này? Thanh lâm cái này tiểu tạp chủng, cái kia một chén đèn dầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào không giết chết cái này chết tiệt tiểu tạp chủng? Cái kia một chén đèn dầu. Để cho ta cảm thấy một loại khó tả sợ hãi, thập phần không thoải mái. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là vô ý thức chịu mở miệng. Đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, ngoài ý muốn tới cực điểm, bọn họ đều là cảm thấy một loại cực âm chi lực. Lại để cho bọn hắn lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Thập phần khó có thể thừa nhận, ông. Chấm ngoặc kép, trong hư không, chấn minh không dứt, lại để cho ba gã tà phái ma tu cũng khó khăn dùng tiếp nhận chính là. Cái kia thiên kiếp, cắn trả chi lực, rõ ràng lập tức tựa như cầy đình quét huyệt, bị cái kia một cái biển lửa, cho lập tức cắn nuốt. Đây chính là thiên đạo thiên kiếp, cắn trả lực lượng, thụ thiên đạo chi tả hữu, là thiên đạo ý nguyện, nhưng là bây giờ. Rõ ràng bị lập tức dẹp yên. Cái này lại để cho người há có thể tiếp nhận. Đây là chấm ngoặc kép, trời xanh phía trên, hóa thân thành huyết ma ảnh chi mặt tinh quân thượng nhân, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thân là tinh không thợ săn, hắn đối với thiên kiếp rất hiểu rõ, viễn siêu thường nhân. Chính là vì này, hắn mới có thể nhẹ nhõm ứng đối thanh lâm cường đưa tới thiên kiếp. Lại chưa từng nghĩ đến, cơ quan tính toán tường tận là thanh lâm chỗ bố trí hết thảy. rõ ràng bị Thanh Lâm như thế đơn giản tựu cho ứng phó rồi. Cái này lại để cho Tinh Quân thượng nhân rất là khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt mà tính chủ đạo ý niệm của hắn lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, nhưng nghe Tinh Quân thượng nhân lại là một tiếng gào thét. Lập tức đã là một đôi huyết sắc bàn tay lớn biến ảo mà ra. Hướng phía Thanh Lâm lăng không chộp tới, muốn đánh gãy Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy. Ngập trời huyết hải lại một lần nữa kịch liệt bốc lên. Cùng lúc đó, cái kia một tòa lành lạnh quỷ điện cũng là nhanh chóng nổ vang lấy, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đập tới. Tinh Quân thượng nhân thịnh nộ, nhất định phải chém giết Thanh Lâm, bởi vì lúc này Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy, lại để cho hắn rất cảm thấy quái dị, rất cảm thấy kiêng kỵ. Phốc phốc, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cái kia một đôi huyết sắc bàn tay lớn trưởng căn bản chưa từng tiếp xúc đến Thanh Lâm, ngay tại khoảng cách hắn 10 trượng xa địa phương bị một cổ đại đạo chi lực cho lập tức đánh tan. Mà từ đầu đến cuối cùng Thanh Lâm đều là hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng đối với chung quanh chỗ chuyện đã xảy ra, hồn nhiên chưa từng có chỗ phát giác bộ dạng. Cái này lại để cho người ở chỗ này đều là càng thêm nghĩ không thông, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm lại tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn biết đây là cổ Thái Âm Chí Tôn Đế lưu lại ở dưới Thái Âm Đại Đạo. Cái kia một chén đèn dầu cũng là Thái Âm ngọn đèn, là Thái Âm Đại Đạo chi lực hội tụ mà thành. Về phần cái kia đầy trời biển lửa thì là Thái Âm chi hỏa, là thời gian nhất huyền kỳ hỏa diễm, thiên kiếp cắn trả chi lực tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là nhằm vào Thanh Lâm cái này ám ảnh chúa tể. Thế nhưng mà Thái Âm Đại Đạo bất đồng, đây là cổ Thái Âm Chí Tôn Đế tự mình lưu lại một con đường riêng, tuyệt đối khả dĩ lực áp thiên kiếp cắn trả vạn đạo. Thiên kiếp cắn trả bị Thái Âm chi hỏa lập tức dẹp yên, cũng tự nhiên là tại đương nhiên bên trong. Về phần Tinh Quân thượng nhân một kích thì càng không cần nhiều lời. Hiện tại Tinh Quân thượng nhân tuy nhiên thực lực xưa đâu bằng nay, so với cổ Thái Âm Chí Tôn Đế kém xa cái gì, hắn căn bản không có khả năng dung chuyển cái kia một chén đèn dầu. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong hư không chuyện đã xảy ra, 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng coi trọng có thể thở dài ra một hơi. Vừa mới cái này một canh giờ trong thời gian, bọn hắn thật là tâm đều nâng lên cổ họng nhi lên. Sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. May mắn, Thanh Lâm đầy đủ kinh nghiệm, một mình ứng đối rồi đây hết thảy. Nói cách khác, bọn hắn thật sự không biết còn có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm chịu khổ mà chính mình bị thụ tra tấn đến bao lâu. Thanh Lâm tiểu hữu thật là thiên nhân vậy, đáng sợ như vậy cục diện đều bị hắn cho ứng đối ra rồi, thực khó có thể tưởng tượng. Trên người của hắn rõ ràng người mang như vậy một chiếc siêu phàm thoát tục ngọn đèn, thật sự là trời cao phù hộ, lại để cho Thanh Lâm tiểu hữu sợ bị ba cái ma chủng cho mưu hại. Từ hôm nay trở đi, Thanh Lâm tiểu hữu cuối cùng sẽ đi thượng một đầu nghịch thiên chi lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là vội vàng mở miệng để biểu đạt trong lòng mình rung động chi tình. Bọn hắn chính giữa có mấy người chứng kiến Thanh Lâm bên người chuyện đã xảy ra, thậm chí cũng không khỏi chịu vui đến phát khóc rồi. Sâu là Thanh Lâm mà cảm thấy vui mừng. Theo một trận chiến này tiến hành, Thanh Lâm đã tại trong lúc bất chi bất giác cái này bức 12 tên thiên ảnh chúa tể, hắn sinh tử cũng là 12 người nhất chú ý sự tình. Bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm đi về hướng tử vong. Dưới mắt Thanh Lâm giải quyết bên người nguy hiểm, cái này là 12 người nhất thích nghe ngóng sự tình. Giống, thế nhưng mà Một nhà vui mừng một nhà lo. Thanh Lâm hoàn hảo không tổn hao gì, lại để cho Tinh Quân Thượng Nhân lập tức chịu tức giận. Trong miệng của hắn phát ra rung trời gào thét. Khó hơn nữa dùng ngồi nhìn. Một trận chiến này đã kéo thời gian quá dài, phải tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Tinh Quân Thượng Nhân trực tiếp bắt đầu khởi động lấy một trưởng kia huyết ma ảnh chi mặt, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như cũ là hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn chưa từng phát giác bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-ky-noi-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.